Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16: Chuyển đổi đại pháp. Triệu Duy Cư là Triệu Gia Trang đại tổng quản. Triệu Gia Trang mặc dù là Thanh Bình huyện Triệu Gia ổ, nhưng bây giờ Triệu Gia đã leo lên nước nội thành trong vị đại nhân kia. Triệu Gia con cháu tự nhiên không phải là ngày xưa huyện thành thân hào nông thôn. Triệu Gia con cháu sớm đã vào ở rồi nước nội thành. Coi như là không được coi trọng, con em dòng thứ cũng ở đây Thanh Bình trong huyện mua nhà ở. Triệu Gia Trang cái này lão gia chỉ còn lại một cái ý nghĩa tượng trưng. Mặc dù nơi này còn có số lớn một phần của Triệu Gia tá điền nông nô, nhưng chân chính Triệu Gia con cháu đã không người ở chỗ này ở. Vì vậy, Triệu Duy Cư cái này từ nhỏ bị Triệu Gia nuôi mọi người sống chết tổng quản, tự là Triệu Gia Trang trên thực tế người nắm quyền, không có Triệu Gia huyết mạch ở, Triệu Duy Cư cuộc sống gia đình tạm ổn qua vậy kêu là một cái thoải mái. Chính sở vị thà làm đầu gà không vì phượng đuôi, không cần nhìn khác sắc mặt người, thời gian dù là nghèo một chút cũng là phi thường thư thích. Huống chi Triệu Duy Cư còn có nhiều người như vậy sai sử. Triệu gia bây giờ đã là nước nội thành phiên trấn thế lực xuống đỉnh cấp hào môn thân sĩ. Coi như là không được coi trọng, lão trang tử cũng có số 10 tên gia đình hộ về. Chuyện đương nhiên, những thứ này Triệu gia gia đình đều là bạch tên gọi trò chơi binh lính. Bất quá mặc dù đều là bạch tên gọi, nhưng gia đình sức chiến đấu so với Hương Dũng hơi cao. Cho dù đều là một cấp binh, sức chiến đấu chênh lệch cũng là rất lớn. Tối chênh lệch lớn chính là Triệu gia gia đình nòng cốt chiến đấu đấu kỹ có thể đều là hai cấp có chút chút thành tựu khởi bước. Nếu như là lão luyện gia đình, càng là nắm giữ ba cấp đăng đường nhập thất tiêu chuẩn. Sinh mệnh đẳng cấp là đủ loại thuộc tính quyết định, kỹ năng đẳng cấp chính là chiến đấu đấu kỹ đúng dịp. Cùng sinh mệnh đẳng cấp không quá nhiều liên hệ, chỉ bất quá, tuyệt đại đa số chiến đấu đấu kỹ có thể ở thăng cấp thời điểm, cũng sẽ tăng thêm số ít thuộc tính mà thôi. Một cấp sinh mạng thể cùng hai cấp sinh mạng thể thuộc tính chênh lệch to lớn. Rất hiển nhiên không thể nào chỉ bằng vào một cái chiến đấu đấu kỹ có thể tăng lên vượt qua. Vì vậy, Triệu Gia Trang võ lực trên thực tế so với Thanh Bình huyện lỵ xuống phần lớn thôn cũng cao hơn. Hơn nữa Triệu Gia Trang thanh danh, phổ thông thổ phỉ sơn tặc căn bản không dám động thủ. Nếu không lời nói Thanh Bình huyện Tảo Thanh đại quân sẽ bất kể giá vốn vào núi trừ phiến loạn. Tổng quản, chúng ta phát hiện hai gã từ Giá Cẩu thôn trốn ra được thôn dân. Bọn họ nói Giá Cẩu thôn bị một cái tên là Đường Hồng Chí người ngoại lai chiếm cứ. Triệu Duy Cư chính ôm một cái nhà nông thiếu nữ dở trò thời điểm, đột nhiên nhận được một cái vàng tên gọi người ở báo cáo. Màu vàng tên đại biểu cùng người thường không có khác nhau trí tuệ, đồng thời cũng ý nghĩa sức chiến đấu không lớn đất. Tạp dịch người làm loại này chức vụ đều phải cần nhìn mặt mà nói chuyện mang suy nghĩ. Tự nhiên không thể nào bổ nhiệm cứng ngắc khô khan bạch tên lính. Bị quấy nhiễu rồi chuyện tốt, Triệu Duy Cư tức giận khiển trách. Hai cái trốn dân mà thôi, còn phải tới phiền toái vốn tổng quản. Giá Cẩu thôn có hay không bị người ngoại lai chiếm lĩnh theo chúng ta Triệu Gia Trang có dám quan hệ. Coi như Giá Cẩu thôn bị tàn sát sạch rồi, đó cũng là quan phủ sự tình. Loại chuyện nhỏ này sau này đừng tới phiền ta. Bị Triệu Duy Cư giũa cho một trận sau, cái đó người ở đau khổ gương mặt lui ra ngoài. Sau đó đi ra ngoài để cho người đem kia hai cái Giá Cẩu thôn trốn dân đánh một trận. Trực tiếp đem chuyển là Triệu Gia Trang nông nô. Trốn dân một khi bị không lương sĩ thân bắt, bị giáng chức là nông nô là rất bình thường sự tình. Cho dù bị tố cáo đến quan phủ chính giữa, đám thân sĩ tối đa cũng tựu ra ít tiền tránh tay. Vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, phổ thông bình dân thì sẽ không trốn cách quê hương mình. Chỉ tiếc, Triệu Duy Cư bận bịu làm, chính sự. Theo bản năng bỏ quên một điểm này. Rất nhanh, Triệu Duy Cư liền đem cái đó nhà nông thiếu nữ ôm ngang lên đến. Tiến vào phòng ngủ chính giữa. Ở Triệu Duy Cư đại tổng quản hưởng thụ xuân tiêu thời khắc trong lúc. Đường Hồng Chí người đi tới Triệu Gia Trang cửa. Thủ môn bốn cái Triệu Gia Trang bội đao gia đình ở đơn giản hỏi thăm Tiểu Hồng ý đồ sau. Liền đem Đường Hồng Chí một nhóm mười mấy hương dũng bỏ vào. Cho đến đi vào Triệu Gia Trang trang tử, Đường Hồng Chí vẫn đối với nơi này thủ bị chi buông lỏng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Triệu Gia Trang tất cả mọi người đều là vì Triệu Gia phục vụ. Cho nên trang tử bên trong không có gì tiệm tạp hóa loại cửa tiệm. Qua lại đều là trước khi đi vội vã nông nô cùng tá điền. Cùng với thỉnh thoảng đi ngang qua Triệu Gia người làm tạp dịch. Trang tử chung quanh bốn cái vọng lâu trong là giải rác tay cầm nỏ gia đình. Chủ thượng, chúng ta sau đó phải làm gì? Chúng ta mục tiêu còn cần ta lập lại lần nữa sao? Ngươi hẳn biết nơi nào có tiền tài sản đi. Đường Hồng Chí một bên xem Triệu Gia Trang bên trong. Trang hoàn cảnh bố trí. Một bên cùng Tiểu Hồng thấp giọng nói chuyện với nhau. Đang lúc này, một tên đỉnh đầu không hữu danh tự player mặc tây trang màu đen cùng giày thể thao. Đeo kính mát, bên hông lại chớ một đem trường đao xuất hiện ở Đường Hồng Chí trước mắt. Game thủ này thấy Đường Hồng Chí player thân phận, cùng với ở sau lưng đối phương mười mấy tư nhân hương dũng sau. Không nói hai lời xoay người liền trốn. Đường Hồng Chí nhìn vị kia player biến mất bóng lưng. Không khỏi không lời nói. Trò chơi này trong player giữa quan hệ thật đúng là tệ hại. Xem ra đánh chết player mang đến thu hoạch không rẻ a. Vận mệnh trong trò chơi player thân phận. Tốt vô cùng nhận. Đỉnh đầu không hữu danh tự. Mặc hiện đại quần áo trang sức trên căn bản 100% là player. Vận mệnh trong trò chơi giết player bạo nổ chiến lợi phẩm quy tắc. Để cho player giữa tràn đầy địch ý. Từ trên căn bản diệt sạch player lẫn nhau liên hợp lại. Lật đổ vận mệnh trò chơi dân bản địa thế lực khả năng. Đây chính là đến tận bây giờ. Dân bản địa thế lực vẫn có thể áp chế player một trong những nguyên nhân đi. Chủ thượng, ta cho là, trước Giã Cẩu thôn cùng Triệu Gia Trang giao dịch địa phương. Chắc có đại bút tiền tài. Còn nữa, tại động thủ trước, chúng ta tối dễ giải quyết trang tử chung quanh vọng lâu bên trên cầm nỏ gia đình. Cùng thủ môn bội đao gia đình. Như vậy có thể để cho chúng ta trong thời gian ngắn nhất khống chế Triệu Gia Trang. Ý kiến hay, Đường Hồng Chí đi tới một tòa vọng lâu phụ cận. Triệu Gia Trang không chỉ có một đạo rắn chắc tường gỗ. Tường gỗ bốn cái rác còn xây dựng vọng lâu. Mỗi một tòa vọng lâu trong cũng an bài hai gã cầm nỏ gia đình. Ta muốn chuyển đổi trước mắt hai gã Triệu Gia gia đình. Đi tới gần sau, Đường Hồng Chí lập tức phát động thiên mệnh chi tử năng lực. Thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực phát động. Triệu Gia gia đình thuộc về cấp thấp gia đình. Chiêu mộ giá tiền là 200 mai đồng tệ. Hai gã cấp thấp gia đình tổng cộng là 400 mai đồng tệ. Hiện tại player nắm giữ 535 năm mai đồng tệ. Phù hợp yêu cầu, chuyển đổi phán định bên trong. Chúc mừng player thành công chuyển đổi hai gã Triệu Gia cấp thấp gia đình vì chính mình cấp thấp. Gia đình, khấu trừ 400 mai đồng tệ. Người hành vi đưa tới Triệu Gia gia đình cùng người ở cảnh giác. Tiểu Hồng mang theo Hương Dũng đi vơ vét tiền tài. Những thứ này gia đình giao cho ta xử lý. Đường Hồng Chí đối với Tiểu Hồng phân phó một câu sau. Ngựa không ngừng vó câu chạy về phía một tòa khác vọng lâu. Ngay sau đó, không đợi vọng lâu bên trên hai gã Triệu Gia gia đình nâng lên săn nỏ miểu cho phép mình. Liền phát động thiên phú năng lực. Rất nhanh, này hai gã Triệu Gia gia đình biến thành Đường Hồng Chí gia đình. Cứ như vậy, Đường Hồng Chí vòng quanh trang tường chạy băng băng một vòng. Tám tên gọi cầm nỏ gia đình toàn bộ trở thành Đường Hồng Chí thuộc hạ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,